truyền nhân của thần y tái thế. Chương 225, tranh đoạt phòng ngủ. Góc truyện audio.com. Hứa Đình Hùng nói xong, liền trực tiếp giận dữ lên lầu. Hứa Thanh Tuyết liếc Lâm Mạc Huy một cái, cười lạnh. Có nghe hay không, việc nhà này còn không tới phiên anh Huy chủ đâu. Nói cho anh biết, công ty này, phải là chồng tôi đi quản lý. Muốn cướp nhà của tôi, Lâm Mạc Huy, anh sớm nên chết tâm. Nói xong, Hứa Thanh Tuyết cũng chi cao khí ngang bước đi. Hứa Thanh Mây tức giận đến run run. Mẹ, bổ như thế nào không nói đạo lý như vậy. Không được, con muốn đi nói với bố. Phương Như Nguyệt căm tức liếc mắt nhìn cô một cái. Nói cái gì, con là không phải nghĩ muốn đem bố con tức chết mới được à, bố con nói chỗ nào không đúng. Bố con là đứng đầu trong nhà, nhà này chuyên tình, chẳng lẽ không phải là ông ấy làm chủ sao? Thanh Mây, con sao lại thành ra như thế? Vì cái gì luôn đối nghịch với bố con? Quay đầu lại bổ con nếu tức giận đến ra bệnh gì, trong lòng có thoải mái không? Hứa Thanh Mây, mẹ con như thế nào chọc giận bố? Con nói đây là sự thật thôi. Phương Như Nguyệt cả giận nói. Sự thật chính là con hiện tại cùng Lâm Mạc Huy, nghĩ muốn đem mẹ và bố con đuổi ra khỏi nhà. Thanh Mây, mẹ nói cho con biết, mẹ và bổ con một ngày còn sống, chuyện của nhà bầy, liền không tới phiên con làm chủ. Phương Như Nguyệt nói xong, cũng nổi giận đùng đùng đi lên lầu. Hứa Thanh Mây tức giận đến hốc mắt đỏ lên, cần răng nói. Con mặc kệ chuyện này, không được. Lâm Mạc Huy giữ chặt Hứa Thanh Mây, nhẹ giọng nói. Được rồi, không can tốc giận. Cậu ta muốn quản như vậy, vậy giao cho cậu ta quản. Dù sao, anh cũng không muốn quản lý công ty này. Hứa Thanh Mây nóng này, Lâm Mạc Huy anh như thế nào một chút cũng không vì chính mình lo lắng. Bọn họ đều nói anh là kẻ bất lực, đều nói anh không có năng lực. Anh không đem công ty giữ lại, làm ra thành tích để cho bọn họ nhìn xem. Lâm Mạc Huy cười khẽ, Thanh Mây, người khác nói cái gì, không trọng yếu. Anh lại không phải kẻ bất lực, em trong lòng rõ ràng thì tốt rồi. Hơn nữa, anh cũng thích công tác ở bệnh viện, anh thích nghiên cứu y học. Em để cho anh đi ra ngoài quản lý một cái công ty anh còn thực làm không được. Hơn nữa, cũng không tất yếu vì chuyện này cùng bố mẹ lời qua tiếng lại. Hứa Thanh Mi Tho Phi Phi nói, Lâm Mạc Huy anh còn không có nhìn ra sao. Này khẳng định chính là Hoàng Kiến Đình cùng Thanh Tuyết địch chủ ý, hai người họ căn bản là muốn cướp đồ của anh. Anh lần này không cứng rắn chút, lần sau bọn họ chi biết được một tấc lại muốn tiến một thước a. Lâm Mạc Huy nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh Mây, anh biết đây là hai người bọn họ chú ý, nhưng là chúng ta cứng rắn có ích lợi gì? Bố mẹ hiện tại đối với anh thành kiến quả nặng, chúng ta nếu dám không đồng ý, sẽ chỉ làm bố mẹ tức giận. Nếu thật chọc tức bố mẹ kia chúng ta chẳng phải thành người mang tội. Không có việc gì, cậu ta muốn công ty này, cho cậu ta quản. Bắt được công ty cũng không hẳn là chuyện tốt, nghe đến đó, Hứa Thanh Mây mới vừa rồi gật đầu. Cô biết Lâm Mạc Huy hẳn là có cái gì chú ý, cô kỳ thật chịu không nổi, Hoàng Kiến Đình cùng Hứa Thanh Tuyết như vậy ở sau lưng dùng ám chiêu a cướp đoạt đồ của Lâm Mạc Huy. Cho nên, nếu Lâm Mạc Huy có biện pháp trinh bọn họ một chút cô cũng có thể yên tâm rồi. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh Tuyết đột nhiên trên lầu nói xuống. Chị, đồ vật này nọ của chị tôi đem đặt ở phòng cách vách. Hứa Thanh Mây hoang mang, vì cái gì đặt ở phòng cách vách, Hứa Thanh Tuyết, góc truyện audio.com. Vì đây là phòng tôi cùng Hoàng Kiến Đình ở, Hứa Thanh Mây đều muốn phát điên, đó là phòng ngủ chính trên lầu 2. Chấm, cả biệt thự có hai phòng trang hoàng tốt nhất, không gian lớn nhất chính là phòng ngủ chính ở lầu 1 và phòng ngủ chính ở lầu 2. Chấm, phòng ngủ chính ở tầng 1 là Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt ở, hợp với bên trong bể bơi, Phương Như Nguyệt trực tiếp liên lựa chọn. Phòng ngủ chính ở lầu 2 là Hứa Thanh Mây chọn để cùng Lâm Mạc Huy ở, bên ngoài có hơn bổn 10 bình phong ban công lớn, là Hứa Thanh Mây thích nhất. Hứa Thanh Tuyết đây là muốn cướp phòng bọn họ a, không được. Hứa Thanh Mây trực tiếp cự tuyệt, Hứa Thanh Tuyết, vì cái gì không được, chị có biết tôi thích phơi nắng, bên này ánh sáng tốt như vậy, có thể nhiều phơi nắng một chút. Chị, phòng cách vách cũng không tối a, tôi giúp người đem đồ vật này nọ đem qua đi. Hứa Thanh Mây sắc mặt lạnh như băng, cả giận nói. Tôi nói không được, Hứa Thanh Tuyết cô đừng quả đáng, đó là phòng của tôi cùng Lâm Mạc Huy, dựa vào cái gì cho cô tám. Hơn nữa, ai cho các người ở nơi này, các người không có nhà ư, Hứa Thanh Tuyết sắc mặt phát lạnh, chị có ý từ gì, nghĩ muốn đuổi tôi đi à, chị đừng quên, lúc ấy chính là Lâm Mạc Huy để cho chúng tôi trở về. Lúc ấy anh ta nói như thế nào, anh ta đi rồi, để cho chúng tôi trở về chiếu cổ bố mẹ. Ha, trước kia ở nhà cũ, hai chúng tôi trở về chiếu cổ bố mẹ. Hiện tại ở nhà mới, sẽ không phải là không mời cho chúng tôi đến ở đi. Có người như vậy qua sông đoạn cầu sao? Hứa Thanh Mây khó thở. Hứa Thanh Tuyết, cô đừng quên. Lần này bởi vì cô, Lâm Mạc Huy thiếu chút nữa thua trận giao lưu hội. Cô bây giờ còn có mặt mũi ở đây? Hứa Thanh Tuyết cả giận nói. Chị nhắc tới chuyện này tôi lại tức giận. Nếu không phải hắn đắc tội Hoắc Thiên Sinh, tôi sẽ thiếu chút nữa mất mạng. Về tình về lý, cũng là các người nợ tôi. Tôi dựa vào cái gì không thể ở phòng ngủ chính. Hoàng Kiến Đình, đừng cùng chị ta vô nghĩa, đem toàn bộ đồ vật này nọ của chị ta đem đi đi. Hứa Thanh Mây giận dữ, đây là tính toán đoạt đồ. Lâm Mạc Huy cũng phát hỏa, này cũng quá khi dễ người. Được thôi, cô hiện tại liên gem đo vật này nọ a chuyển sang. Chấm, phòng ngủ chính tặng cho cô. Bất quả chúng ta nói rõ ràng, cô nếu tiến vào ở chẳng khác nào là đuổi tôi đi ra ngoài. Kia nói cách khác các người không coi tôi như là con rể, các người làm cho Hoàng Kiến Đình trở về làm con rể ở dễ đi. Thanh Mây, chỉ cần bọn họ đồng ý, hai chúng ta đi ra ngoài sống cũng được. Lâm Mạc Huy trầm giọng nói. Hứa Thanh Mây nhất thời vui vẻ, cô đã sớm không nghĩ làm cho Lâm Mạc Huy chiêu cái xưng hô ở dễ này. Hứa Thanh Tuyết cùng Hoàng Kiến Đình thật sự nhất định phải trở về sống kia thật tốt, quả cô là có thể danh chính ngôn thuận theo sát Lâm Mạc Huy đi ra ngoài. Hứa Thanh Tuyết bối rối, này Lâm Mạc Huy nếu đi ra ngoài, Hứa Thanh Mây cũng đi theo đi ra ngoài. Công ty Y Dược Hưng Thịnh muốn trở về cũng không dễ dàng như vậy a, bọn họ nghĩ muốn đuổi Lâm Mạc Huy đi, nhưng lại không nghĩ làm cho Hứa Thanh Mây đi ra ngoài, dù sao công ty dược phẩm Hưng Thịnh ở trong tay Hứa Thanh Mây. Nhưng vào lúc này, Hứa Đình Hùng đứng ra tức giận nói. Tranh cái gì mà tranh, một cái phòng, có cái gì cần phải tranh, Thanh Tuyết con cùng Hoàng Kiến Đình, đến dưới lầu sống. Hứa Thanh Tuyết nóng này, bố, dựa vào cái gì chứ? Hứa Đình Hùng cả giận nói, con nói dựa vào cái gì? Góc truyện audio.com, lúc trước lúc nhận người ở dê con chết sống không đồng ý cho nên muốn đi ra ngoài. Cuối cùng, cũng là chị gái con lựa chọn nhận người ở dê, lưu tại trong nhà. Hiện tại trong nhà thứ này, đương nhiên là chị gái con chọn trước, này có cái gì sai sao? Hứa Thanh Tuyết tức giận đến sắc mặt trắng bệch rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể phẫn nộ. Hứa Đình Hùng lại trừng mắt nhìn Lâm Mạc Huy liếc mắt một cái, cả giận nói. Họ Lâm, tôi nói cho cậu biết, cậu nghĩ mưa cốt liên cốt không ai ngăn đón cậu. Nhưng là con gái của tôi sẽ không theo cậu đi. Cậu nếu cảm thấy ở nhà này không thoải mái, hiện tại có thể ly hôn, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Bất quá cậu nếu dầm xúi dục con gái của tôi đi theo cậu, tin hay không tôi liều mạng với cậu. Lâm Mạc Huy không nói gì, anh cũng không có cách nào cùng Hứa Đình Hùng cãi nhau. Cuối cùng, sự tình cứ như vậy được quyết định ra rồi. Lâm Mạc Huy cùng Hứa Thanh Mây ở tại phòng ngủ chính ở lầu 2, Hứa Thanh Tuyết cùng Hoàng Kiến Đình không tình nguyện ở một căn phòng khác ở lầu 1. Đương nhiên, phòng lần này cũng so với Hứa Thanh Tuyết cùng Hoàng Kiến Đình phòng tốt nhiều lắm. Một cái giường, gần 40 cái bình phong, so với nhà cô ta cái kia phòng khách đều lớn, cách trương.